Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517. Cố Ngàn Thần đã trở lại. 3. Hứa Trường Ân kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật chính mình cùng Vân Hy dọc theo đường đi tìm kiếm Cố Ngàn Thần quá trình. Hai người mấy ngày nay bôn tấu mấy ngàn giảm mần y đương nhiên. Hiện đại phương tiện giao thông không thể thiếu. Bất quá hai người dọc theo đường đi cũng chưa cái gì phát hiện. Sau lại Hứa Trường Ân dứt khoát từ bỏ bản đồ. Lái xe khắp nơi loạn dạo. Cuối cùng hai người ở Nam Cương lạc đường. Mơ màng hồ đồ tới rồi một cái thực bế tắc trong thôn. Mà Vân Hy ở cái kia thôn cửa thôn thấy được một cây hứa nguyệt thụ. Không biết có phải hay không dân bản xứ đều có cái kia tập tục. Nàng vốn là muốn tìm cái tâm linh ký thác, muốn đi hứa cái nguyện. Vì chính mình âu yếm nam nhân khẩn cầu bình an. Ai biết, cư nhiên bị nàng ở kia khỏa hứa nguyện trên cây thấy được Cố Ngàn Thần bút tích. Cùng hắn lưu lại hứa nguyện giải lụa. Nguyên lai, hắn xảy ra chuyện trước cư nhiên đã tới nơi này. Vân Hy là cái linh môi, có lây dính Cố Ngàn Thần hơi thở đồ vật. Có hắn cuối cùng xuất hiện địa điểm. Vân Hy dùng vân gia cấm thuật, rốt cuộc thành công tìm được rồi bị giấu ở một cái thực ẩn nấp địa phương. Đã hôn mê bất tỉnh Cố Ngàn Thần. Đây là chỉnh sự kiện toàn bộ trải qua. Hứa Trường Ân cảm thấy khả năng thật là chính mình cùng Vân Hy vận khí tốt. Hoặc là, ông trời cũng đáng thương Vân tỷ này phân si tình. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ, bọn họ thật đúng là rất khó tìm đến mất tích Cố Ngàn Thần. Ta kiểm tra quá sư phụ trên người, không có gì vết thương. Nhưng là hắn giống như bị người thi triển cái gì bí thuật vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Vân tỷ nói nàng có biện pháp làm sư phụ tỉnh lại. Chẳng qua, Hứa Trường Ân thở dài. Nàng nói nàng thi pháp thời điểm không thể có người quấy rầy. Hơn nữa muốn 3 ngày 3 đêm. Cho nên chúng ta ở trên đường không dám trực tiếp thi pháp. Sợ hãi bị phía sau màn độc thủ đuổi theo. Dọc theo đường đi ta cùng Vân tỷ chính là dùng hết thảy thủ đoạn dùng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Trở lại Cố gia, cuối cùng là an toàn. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Hiểu ánh mắt chợt lóe. Xem ra thật là Hứa Trường Ân cùng Vân Hy vận khí tốt. Nếu như vậy, tất cả mọi người đều tan đi. Trường Ân, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi. Cố lão gia tử ở ngay lúc này nhịn không được lên tiếng. Nơi này là Cố gia, người khác muốn tiến vào tự nhiên phi thường khó khăn. Vân Hy ở chỗ này cấp Cố Ngàn Thần chữa thương tự nhiên vô cùng an toàn. Nghe được lão gia tử nói, những người khác đều từng người tan đi. Hứa Trường Ân cũng nhịn không được gật gật đầu. Hắn ở Cố gia có chính mình thường dùng phòng cho khách. Này dọc theo đường đi lo lắng đề phòng. Thật đúng là chính là có điểm mệt mỏi. Thật hy vọng hảo hảo ngủ một giấc a. Tất cả mọi người đều tan đi. Chỉ có Cố Hiểu còn đứng ở trong sân. Nhìn chăm chú kia phiến nhắm chặt cửa phòng. Có thể hay không như vậy, xảo a. Vận khí tốt như vậy. Chủ nhân dùng như vậy nhiều thủ đoạn đều tìm không thấy người. Bọn họ tùy tiện mê cái lộ liền tìm tới rồi. Trên người khoác quang hoàn vai chính sao. Lâm Thu Hàm không biết khi nào lại bay tới Cố Hiểu phía sau. Vẻ mặt không tin nói nhỏ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố Hiểu vừa chuyển đầu. Thâm thủy đen nhánh con ngươi. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Thu Hà Mani, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Lâm Thu Hàm không chút nào sợ hãi nhìn thẳng Cố Hiểu. Ngươi nếu là không cảm thấy khả nghi, ngươi vì cái gì muốn lưu lại đâu? Cố gia người tìm không thấy, cố tình bị họ Vân tìm được rồi. quỷ đều biết phương diện này có quỷ. Cố hiểu, quỷ tâm tư nhưng thật ra so người còn nhiều đâu. Ta tin tưởng Vân Hy cùng Hứa Trương Ân, cố hiểu lưu lại những lời này. Xoay người liền rời đi, mà Lâm Thu Hàm còn đứng ở trong sân, vừa định hướng cửa phiêu. Đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị một cổ lực lượng liên lụy. Cái này hơi thở nàng quá quen thuộc, là cố hiểu, trở về, cố hiểu nói nhỏ hai chữ. Lâm Thu Hàm không cam lòng nhìn kia cổng lớn, lúc này mới không tình nguyện lại bay tới cố hiểu bên người. Hết chương.